Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2185, chương 141. Ma Vương tấn công dữ dội. 2 hợp 1, Catcher vị trí Hosoichi. Trong lòng 10 phân sự bất đắc dĩ, mặc dù bọn hắn ở thi đấu trước đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, hắn mới ngạc nhiên phát hiện thật giống hắn những kia chuẩn bị. Thật giống quá mức cho trẻ con, căn bản cũng không có đối với đối thủ tạo thành quá to lớn uy hiếp. Seido cao trung bóng chay đổi. Đập thứ 2, Kominato Haruichi tuyên nói Hosoichi trực không cho là hắn có thể đối với Haruka Nanami tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn ở Seido cao trung bóng chày đội cái đội ngũ này bên trong, cảm giác tồn tại là rất mạnh, đây là một cái cần bọn họ toàn lực ứng phó đối thủ. Nếu như bọn họ không cẩn thận một chút đối phó trước mắt cái này kẻ địch, không làm được cuối cùng, ngược lại sẽ thật sự thua trên tay hắn ở cùng Kominato Haruichi quyết đấu trước. Hosoichi trong lòng là có cái này giác ngộ, vì lẽ đó hắn rất cẩn thận. Rất cẩn thận, tuyệt đối không có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, tuy nhiên vừa vặn là bởi vì như vậy, hắn trong lúc vô tình liền đem mình bước tiến ngõ cụt, đến cuối cùng bọn họ dĩ nhiên 4 xấu uốc trước. Mắt cái này đối thủ nhìn hiện tại đứng lên Butter Box Sawamura Aizun nhìn ở gôn 1 lên nóng lòng. Muốn thử, bày ra muốn cướp gôn tư thế Kominato Haruichi Hosoichi thật sự cảm giác mình đều sắp muốn khóc. Không phải hắn theo không kịp thời đại, là cái thời đại này biến hóa đến thực sự là quá nhanh, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Bọn họ dĩ nhiên liền bị Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho tướng quân hít một hơi thật sâu, sau đó càng làm cơn giận này, mạnh mẽ hô đi ra ngoài Hosoichi, cố gắng đem chính mình toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chính mình bạn nối khố trên người ở toàn quốc hết. Thầy đánh bóng chày học sinh cấp 3 bên trong, muốn nói có ai đối với Sawamura Aizun hiểu rõ nhất, này còn thật không có cách nào giới định. Đối với Sawamura Aizun hiểu rõ tuyển thủ quá hơn nhiều. Cụ thể mọi người hiểu rõ tới trình độ nào, vậy cũng là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, rất khó thật sự tới so sánh, cũng mặc kệ từ người nào phương diện tới giảng. Hosoichi đều là trong này một người, trong đó hắn là toàn quốc trong phạm vi hiểu rõ nhất Sawamura Aizun tuyển thủ một trong bọn họ, trước đây là bạn nối khố. Tiến vào cao trung sau đó, Hosoichi đối với Sawamura Aizun quan tâm cũng không có giảm bớt, hắn là tận mắt Sawamura từng bước một đi cho tới bây giờ cái này địa vị. Đối với Sawamura Aizun mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay, lẽ ra muốn đối phó chính mình quen thuộc như thế một cái đối thủ, nên không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Có thể như quả cái này đối thủ là Sawamura Aizun, vậy thì coi là chuyện khác, tối thiểu Hosoichi chính mình liền không có bao nhiêu tự tin, cho rằng chính hắn ở cùng Sawamura Aizun quyết đấu trong quá trình có thể chiếm được tiện nghi gì. E sợ không chỉ là không chiếm được lợi lộc gì, bởi vì lẫn nhau đều tương đối quen thuộc hiểu rõ quan hệ, bọn họ không làm được còn có thể chịu thiệt. Sawamura Aizun, từ khi trở thành toàn quốc công nhận đại ma vương sau đó, mọi người đối với hắn ấn tượng mãi mãi cũng dừng lại ở cái kia vĩ đại bóng người lên, thật giống hắn trời sinh chính là vô địch, mặc kệ đối thủ là người nào. Sawamura Aizun cũng có thể dùng chính mình hung hăng ném bóng, đến đem đối phương nghiền ép rớt. Mọi người tựa hồ dần dần đã lãng quên Akagi trung học bóng chày đội vừa thành lập hồi đó, đứng ở đó cái trên gò picture A kỳ thực còn có một mặt khác. Ở tính toán thiệt hơn phương diện này, hắn cũng là không thua với bất luận người nào điểm này. Tương tự để Hoso cảm giác ký ức chưa phai, nếu như vào lúc này Sawamura Aizun ở trên Butterbox chơi hoa chiêu gì, hắn cũng một chút đều không kỳ quái, hiểu rõ xưa nay đều là lẫn nhau, bọn họ những này đến từ Nagano. Người, đối với Sawamura, Aizun hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, bản thân liền đã từng là Sawamura Aizun đối thủ. Từng ấy năm tới nay, cũng không có thả xuống đối với Sawamura Aizun quan tâm ở tình huống như vậy. Bọn họ nếu như không biết Sawamura Aizun, đó mới là chuyện hiếm có. Đây đồng dạng Sawamura Aizun đối với bọn họ những này ngày xưa đối thủ, cùng tiểu đồng bọn nhi, cũng là hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, coi như hậu kỳ. Hắn không giống những này tiểu đồng bọn như thế như vậy quan tâm đối phương, thế nhưng thông qua trước giao thủ kinh nghiệm, lấy Sawamura Aizun bản lĩnh, hắn là có thể suy đoán ra mọi người tiến hóa phương hướng có chừng ra sao tiến bộ, bây giờ có ra sao thực lực. Hiện tại mọi người đối với Sawamura Aizun ấn tượng thường thường chỉ dừng lại ở hắn là một cái picture trên người, thành thật mà nói. Loại ý nghĩ này là 10 phân vùng diện chân chính quen thuộc Sawamura Aizun người. Chắc chắn sẽ không đã quên hắn ở Akagi Trung học bóng chày đội biểu hiện, hắn không chỉ là tuyển thủ, mà khi huấn luyện viên cũng nên đến mức rất xuất sắc. Hắn đối với bóng chày lý giải, đối với thi đấu lý giải cũng là người bình thường viên không cách nào so với ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun một khi có ý tưởng gì, muốn nhằm vào tỉnh Nagano, Kuyu bọn họ có thể chống đỡ được sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Hosoichi không hề có một chút niềm tin cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu. Trốn tránh là rất không sáng suốt, Hosoichi dự định để Haruka Nanami chính diện quyết đấu đương. Nhiên đang quyết đấu trước, bọn họ còn cần làm một ít làm nền, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, mắt thấy liền muốn nện ở Sawamura Aizun trên lồng ngực, trên batter box Sawamura. Lùi nửa bước, đem này một cầu cho tránh ra, đùng, bô, nguy hiểm như vậy một cầu, liền ngay cả trên sân trọng tài chính cũng không có cách nào làm như không thấy, hắn trực tiếp đối với ném bóng Haruka Nanami nói ra cảnh cáo. Lúc trước quyết đấu trong quá trình, trọng tài chính cũng đã hình thành cố định tư duy hình thức, nói thí dụ như Kominato Haruichi không có vung chày, hắn liền chuyện đương nhiên cho rằng Haruka Nanami là dùng bô cố ý lừa gạt Kominato Haruichi vung chày. Như hiện tại này một cầu, Haruka Nanami ném bóng lệch khỏi strike zone nhiều như vậy, hắn cũng theo bản năng có phán đoán đối phương đây là cố ý dùng bô đến hù dọa Sawamura, bước back batter lùi về sau. Hắn đối với Haruka Nanami khống chế bóng cũng đã có rất mạnh tự tin, hắn cho rằng loại này cầu không phải cố ý. Haruka Nanami căn bản là ném không ra, lấy hắn tinh xảo khống chế bóng, không thể có thể làm cho mình ném bóng sai lệch xa như vậy. Như vậy phán quyết, đối với cô yêu cao trung tuyển thủ tới nói, quả thực chính là tai bay vạ gió, bọn họ thậm chí không nhịn được muốn hoài nghi. Trọng tài chính có phải là thu rồi tiền đen? Làm sao luôn hướng về Seido cao trung bóng chày đội nói chuyện? Rõ ràng là ba phải cái nào cũng được tình huống, song phương đều có khả năng có trách nhiệm, kết quả đến cuối cùng sai lầm làm sao liền thành chính bọn hắn? Không thể nào hiểu được, thậm chí là không thể nào tưởng tượng được. Cô yêu cao trung tuyển thủ từng cái phiền muộn không được. Trên khán đài đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko nhìn bắt đầu ném bô Haruka Nanami khá là tiếc nuối nói, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai vị ấy kính diện quyết đấu đây, không nghĩ tới đối phương cũng định dùng bốn xấu uốc, coi như trước tình huống đến xem, của yêu cao trung hẳn là định dùng tiến công hình bốn bô, không phải vậy bọn họ thứ nhất cầu thật giống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên cạnh Fujio hơi nhíu nhíu mày, có điều cũng không hề nói gì. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori huấn luyện viên nhìn trên sân ném bô picture, mặt không hề cảm xúc tiếp theo đệ hai cầu Haruka Nanami ở tiến công góc trong, sau đó càng làm cầu ném đến góc ngoài hơn nữa. Này một cầu cùng thứ nhất cầu không giống. Ném bóng cũng không có lệch khỏi strike zone nguyên bản, lúc trước lùi về sau nửa bước. Sawamura Aizun đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng góc ngoài, phản ứng có chút không ứng phó kịp, chưa kịp ngay đầu tiên cầm trong tay chày cho vung ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày ở trước mắt mình cấp tốc bay qua. Đúng bóng tốt, trong nháy mắt tỷ số 1-1. Boku yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Hoso Tatsunori huấn luyện viên đối với tình huống như vậy xem ra là sớm có dự liệu, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm trên sân quyết đấu, trơ mắt nhìn Haruka Nanami cùng Sawamura Aizun chính diện quyết thắng bại. No out gôn một, có người cân nhắc đến Sawamura Aizun cái kia khủng bố tuyệt luân năng lực tiến công. Nói thật, của yêu cao trung cũng không nhất định phải với hắn quyết đấu, không thể bảo hiểm đề. Vào lúc này, quốc Sawamura Aizun không hẳn không phải lựa chọn tốt, nếu như bọn họ lựa chọn quốc Sawamura. Ở sau khi thi đấu bên trong gặp phải khó khăn, so ra thì nhỏ hơn nhiều thế nhưng như vậy vừa đến, của yêu cao trung khí thế nhất định phải mất giá rất nhiều, đều không hề chắc khí cùng đối phương. Batter chính diện quyết thắng bại, bọn họ còn hỗn cái gì? Bản thân ở so sánh thực lực của hai bên lên, của yêu cao trung liền so với xây đô cao trung bóng chày đội nhỏ yếu một ít, và lúc này bọn họ có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội tiến hành so đấu. Tổng cộng cũng chỉ có hai loại đồ vật, một cái là phối hợp, một cái khác là đấu trí. Phối hợp sự tình tạm thời để ở một bên. Nếu như không còn đấu trí, của yêu cao trung cuộc tranh tài này cũng là sớm kết thúc, so với mất điểm. Khi thế mới là Hoso Tatsunori coi trọng nhất, hắn bất luận làm sao cũng không có thể cho phép đối phương ở tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, dù cho cái này đối thủ là toàn quốc xếp hạng thứ nhất xây đô cao trung bóng chày đội cũng không được. Hơn nữa Hoso Tatsunori tính toán rất rõ ràng, cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này, bọn họ hầu như là rất khó thắng, chính là bởi vì song phương đều hiểu quá rõ quan hệ. Vì lẽ đó giữa bọn họ tranh tài, chính là run thực lực so đấu thực lực càng cao cường một phương nên đứng ở cuối cùng. Nếu như nói cuộc tranh tài này bọn họ còn có hy vọng gì, vậy hẳn là chính là pitcher của yêu cao trung bóng chày đội ở trong trận đấu này duy nhất hy vọng. Chính là xây đô cao trung không có ngay lập tức đem Sawamura Aizun cử đi, chàng bọn họ muốn ở trong trận đấu này chiếm cứ đến chủ động cùng ưu thế, nhất định phải muốn ứng đối tốt điểm này. Này không thể là một hồi pitcher chiến, hoặc là nói không thể chỉ cần là một hồi pitcher chiến, chỉ có thay đổi thành đánh bóng chiến. Hoặc là nửa đánh bóng chiến, điểm đã không còn là 1,2 điểm có thể quyết định loại kia tình hình, bọn họ mới có thể ở cuộc tỉ thí này bên trong chiếm được tiện nghi cùng chủ động. Ở xây đô cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ phản ứng lại trước tiên đem dẫn trước bắt vào tay, cái này tới tay điểm tự nhiên là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Ở tình huống như vậy, hết sức trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu là rất không sáng suốt. Hoso Tatsunori cũng không tính như vậy làm, hắn dự định để tuyển thủ cùng đối phương chính diện quyết đấu, dù cho mất điểm cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên nếu như ở tình huống như vậy, Haruka Nanami có thể đường đường chính chính giải quyết đi Sawamura Aizun tình huống kia, không nghi ngờ chút nào thì càng thêm hoàn mỹ. Của yêu cao trung các bạn nhỏ hiển nhiên rất sớm đã quyết định như thế, sau đó sẽ chờ Sawamura Aizun với bọn hắn ra ấy chính diện quyết đấu. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng làm như vậy nguy hiểm rất cao, nhưng bọn họ vẫn là sẽ không tiếc, thật giống như đã bị buộc lên tuyệt lộ người. Vào lúc này không quản bọn họ là lựa chọn phản kháng vẫn là lựa chọn bó tay chờ chết, kết quả cuối cùng đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ở tình huống như vậy, người rất khó bé ngoan chờ chết, tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ phấn khởi phản kháng khởi nghĩa vũ trang. Dù cho phản kháng kết quả như thế nào đi nữa nghiêm trọng bọn họ từng cái, cũng là sẽ không tiếc bọn họ bất luận làm sao, cũng không muốn chỉ đổi một cái mặt ngoài ngăn nắp thành tích bọn họ có dã tâm. Có hoài bão ở tình huống như vậy, toàn bộ cô yêu cao trung bóng chày đội đều biện thành một sợi dây thừng cùng Sawamura Aizun ăn thua. Đủ đứng ở trên batter box Sawamura, đối với tình huống như vậy, đúng là rất có vài phần tư không nhìn quen hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cái kia mỏi. Người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng khí chàng cảm giác lên luồng khí thế kia. Liền muốn đem cả người hắn đều nuốt mất bình thường nói thật. Thật là có mấy phần đáng sợ. Sawamura Aizun rõ ràng cảm nhận được luồng khí thế kia. Có điều nhưng không có quá để ở trong lòng cảnh tượng hoành tráng hắn nhìn nhiều lắm rồi. Chỉ dựa vào cô yêu cao trung điểm ấy khí thế, muốn đem hắn cho ép vỡ, căn bản là không thể. Hắn híp mắt, đánh giá chính mình đối thủ trên gò picture Haruka Nanami. Vào lúc này trạng thái cũng không thể tính tốt, cả người xem ra chóng mặt. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo kiên trì ánh sáng hắn khát vọng cùng chính mình quyết đấu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở sau đó này một cầu, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, hắn muốn ở này một cầu bên trong. Cùng chính mình chính diện quyết thắng chết, lấy hắn hiện tại nắm giữ độ hot cùng địa vị đối phương. Đã nói rõ Sa Mã muốn cùng chính mình chính diện quyết thắng bại, Sawamura Aizun tự nhiên không có không ứng chiến. Đạo lý tuy nói hắn cũng có thể lựa chọn nhẹ nhàng buông tha. Ngược lại hắn còn có một cái bóng tốt mấy có thể lợi dụng, nhưng Sawamura Aizun hiển nhiên cũng không mong muốn như thế, làm như vậy quá kẻ nhu nhược. Hắn không thích, là nam nhân, liền không thể lùi bước đối phương muốn làm. Vậy thì làm được rồi, mặc kệ bóng chày ném đến ra sao vị trí. Chỉ cần cái kia viên cầu cuối cùng tiến vào strike zone, Sawamura Aizun liền nhất định sẽ không chút khách khí. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn sẽ mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi. Trong quá trình này không lưu trước vì sao tình cảm đến rồi. Trên gò picture Haruka Nanami cũng chưa từng làm nhiều dừng lại, hắn phi thường quả quyết đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Hiển nhiên như vậy quyết đấu ở trong đầu của hắn đã không biết mô phỏng qua bao nhiêu lần. Đối mặt ra sao tình huống, nên ném ra sao cầu đi ra, hắn cũng sớm đã có dự định. Vào lúc này hắn mới có thể không có chút gì do dự cầm trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném ra đến. Đến đúng lúc, Sawamura Aizun đối mặt loại này nhanh chóng quăng tới cầu là rất khó tiến vào trạng thái, nhưng cái kia có quan hệ gì? Đối phương ném bóng, hắn đã sớm đoán đi ra. Hosoichi, Haruka Nanami hai người này tuy rằng đều có không sai năng khiếu cùng thực lực, thế nhưng suy nghĩ của bọn họ nhưng không thế nào linh quang, rất khó có cái gì tâm địa gian dảo. Bọn họ cụ thể muốn làm gì, người bên ngoài liên lụy con mắt vừa nhìn liền có thể đoán ra được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.